Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 32 của Cường Giả Tâm Thần để xem thành phố Diên Hải chuẩn bị đón chờ một đợt tổng tấn công thứ hai của tà vật, và chắc chắn là có liên quan đến Trương Lăng Ma lần trước. Liệu lần này các cường giả của Ủy ban đặc biệt Diên Hải cùng với Phàm Tâm Thần của chúng ta sẽ chống đỡ như thế nào? Hãy cùng để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng theo dõi. Chương 165. Một ngày hơi dài. Ngày 5 tháng 4, trời thời tiết trong xanh, mây răng răng trên không trung. Tối hôm qua xuất hiện hàng loạt những bài post trên diễn đàn, không thể nào che giấu nổi nữa. Bây giờ lời đồn đã truyền khắp thị dân. Tất cả mọi người đều biết có một nhóm tà vật đang tiến gần đến thành phố Diên Hải. Ở mặt tiền của một hàng bán bánh quẩy tại ngã tư, vợ chồng đang vội vàng dọn dẹp đồ đạc, đem tất cả đồ dùng chất lên xe tải. Đứa con trai 6 tuổi đang ngồi chồm hổm ở trên đất chơi người máy Iron Man, giật mình không biết hiện tại chuyện gì xảy ra. Nó thì chỉ cần có đồ chơi, cho dù là trời đất tan tành, đối với trẻ con mà nói cũng chẳng quan trọng. Lý ca, các người muốn dọn đi sao? Hàng xóm tiệm ở sát vách liền hỏi. Ừ, đúng vậy đó, có rất nhiều tà vật đang đến Diên Hải đó. Ta muốn mang vợ con ra bên ngoài trốn tránh một thời gian, đến lúc nào an toàn chúng ta tính về sau. Lý ca đang xách cái hộp giấy, ở bên trong đều là đồ chơi của con trai. Thằng bé này không mang đồ chơi của nó đi, nó nhất định sẽ không chịu. Tuổi còn nhỏ cũng không cần biết đến nguy hiểm. So với cái mạng nhỏ thì đồ chơi quan trọng hơn. Này, cậu có đi hay không? Tiểu Thanh lắc đầu. Tôi cũng chẳng còn bằng hữu thân thích, còn biết đi đâu chứ. Thôi thì cứ ở đây thôi. Tôi hy vọng rằng là Ủy ban đặc biệt của thành phố Diên Hải sẽ giúp chúng ta. Lúc này, tình huống ở thành phố Diên Hải hỗn loạn cũng là rất bình thường. Hầu hết mọi người đều đang cuống cuồng thu dọn đồ đạc rời đi. Thậm chí có rất nhiều đồ đạc không có mang theo, chỉ đơn giản là hành lý, mua vé máy bay trực tiếp rời khỏi thành phố Diên Hải. Ủy ban đặc biệt cũng đã phát ra thông báo, không có bất kỳ điều gì giấu giếm, ăn ngay nói thẳng. Đồng thời cũng đề nghị đám thị dân có thể đến những nơi khác, trước tiên cứ tránh đầu sóng ngọn gió. Bởi vậy có rất nhiều người dọn dẹp đồ rời đi, cũng có những người không đi. Chính là những kẻ đó tin tưởng năng lực của Ủy ban đặc biệt. Mấu chốt chính là nguyên nhân vì tà vật, cho nên thời điểm thông báo, tất cả dân cư đều đang tán loạn. Đợi đến khi tai nạn tà vật này kết thúc thì không biết sự tình sẽ ra sao. Lúc này ở khu biệt thự VIP, Tiểu Bảo sau khi thức dậy đã bị gọi điện thoại tới là cha của nó. Alo, alo, Tiểu Bảo, con mau rời khỏi thành phố Diên Hải đi, chờ một thời gian nữa rồi ông về. Con không đi đâu, có chết con cũng không đi. Sau đó dầm một cái, cúp điện thoại, lăn ra ngủ tiếp. Không phải đi học là tuyệt vời nhất. Nó rất thích cuộc sống như vậy. Phải ngủ thật đẫy, sau đó tỉnh dậy sẽ đi tìm Lâm Phàm và Lão Trương. Nó rất thích đi chơi đùa với hai người đó. Vệ sĩ bảo vệ hộ Tiểu Bảo nhận được điện thoại của Lão ra, yêu cầu mang Tiểu Bảo rời đi. Chỉ là thật làm khó vệ sĩ. Tính cách của thiếu gia bọn họ biết, nếu như không làm mọi việc theo ý của thiếu gia, tình huống sẽ không ổn. Vì vậy đối với yêu cầu của Lão gia, vệ sĩ cũng chỉ có thể nói là sẽ cố gắng, còn chưa chắc đã làm được. Lúc này ở ký túc xá, Lâm Phàm mở mắt ngồi trên giường, gãi gãi đầu. Vừa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn đang mơ màng. Uống đồ uống buổi sáng là tốt cho cơ thể đó. Lão Trương lom khom mở tủ đầu giường, lấy ra sữa đậu nành đưa cho Lâm Phàm, sau đó nhìn sang một bên. Thật là kỳ lạ. Tối hôm qua Lưu Ảnh ngủ ở đây, bây giờ đã không thấy. Đi sớm như vậy sao? Mỗi một ngày Lưu Ảnh tỉnh dậy đều phát hiện mình không một mảnh vải che thân, đang nằm ở bên cạnh Lão Trương. Đối với hắn mà nói, đây là sự tình rất đau đầu. Cho nên sáng sớm, Lưu Ảnh đã rón rén mặc lại quần áo tử tế rồi rời đi. Lưu Ảnh chính là sợ bọn họ nhìn thấy bộ dáng chật vật thê thảm của mình như vậy. Lâm Phàm và Lão Trương nhìn nhau, cười tủm tỉm. Coca-Cola. Ấy, surprise. Cắn ly. Con gà trống cẩn thận quan sát hai người này. Hành vi thật sự là khó hiểu. Thành thật mà nói, đẻ bốn quả trứng, làm hoàn thành tốt nhiệm vụ là tốt. Uống xong Coca-Cola, Lâm Phàm ngồi xổm xuống bên cạnh con gà, xoa xoa đầu nó, nhặt lên bốn quả trứng mỉm cười. Ê, vất vả cho ngươi rồi. Đun nước sôi, tàn nhẫn thả quả trứng trước mặt con gà. Con gà trống trong lòng cảm giác rất đau đớn. Làm sao lại có thể có cảm giác đau đớn như vậy chứ? Lâm Phàm đem trứng gà đã luộc xong cho Lão Trương hai quả, đi đến trước mặt con gà, đặt ra một quả. Này, cho đến tận bây giờ những ngày qua, ngươi vẫn là đem đồ tốt cho chúng ta. Ngươi cũng không được thưởng thức một lần, ăn thử đi. Con gà trống ngây ngốc, nó ngẩng đầu, ánh mắt gà ngơ ngác nhìn Lâm Phàm. Này, ngươi đang đùa giỡn với ta sao? Không, nhất định là không. Nó muốn nói, ngươi đó là muốn bảo ta ăn thịt con à? Cóc ca cóc cách, mẹ ăn thịt con có còn xin miếng hay sao? Sau đó nó lắc lắc cái đầu. Ờ, cũng được. Lâm Phàm xoa đầu con gà. Có một sủng vật như vậy quả nhiên thật tốt. Con gà trống cúi đầu. Nếu như nó có răng, nó sẽ nghiến răng ken két. Nó nghĩ một ngày nào đó nó sẽ cao ngạo ngẩng đầu, nói cho tất cả mọi người biết nó là con gà trống tà vật, là một anh hùng. Thế nhưng là ngày nào thì còn lâu mới nói. Ý, Tiểu Phàm, ngày hôm nay chúng ta làm gì? Lão Trương hỏi. Lâm Phàm trầm tư. Đúng vậy, ngày hôm nay làm gì? Ờ, có lẽ là chúng ta về nhà một chút. Lâm Phàm nói. Ấy được. Bọn họ rời khỏi ủy ban đặc biệt. Vĩnh Tín đại sư chờ ở dưới lầu. Một hồi lâu cũng không có thấy đối phương. Xem ra hôm nay đối phương không tới. Lão Trương, chúng ta đi. Lúc này, Vĩnh Tín đại sư nhức đầu nhìn mấy người ở trước mặt, vừa mới sáng sớm dậy, chuẩn bị đi ra ngoài, câu kéo quan hệ với hai người kia. Làm sao mà bọn Lâm Đạo Minh lại đang đứng ở đây? Cuối cùng chỉ có thể mỉm cười, gật đầu xem các vị thí chủ tìm lão nạp có việc gì. Nếu như không có việc gì thì thôi giải tán đi. Ê, ông đó, lão lửa chọc gần đây đang làm gì vậy? Cả ngày không thấy bóng dáng là sao? Lâm Đạo Minh tò mò hỏi. Trước kia chưa bao giờ như vậy, bây giờ đã liên tục qua mấy ngày đều như vậy, nói là không có vấn đề thì là bố láo. Vĩnh Tín đại sư chắp tay trước ngực nghiêm túc nói. À, là bổn tọa nghiên cứu Phật Pháp, là đọc kinh Phật đó. Trả lời lão chính là sáu ánh mắt nghi thần nghi quỷ. Lưu Hải Thiềm vỗ vỗ vào bàn. Ai, người đừng có nói nhảm, lần này là có chuyện phải làm, độc nhãn quái sắp xếp nhiệm vụ đó, cần sự trợ giúp của người. Vĩnh Tín đại sư gật đầu. Lưu Hải Thiềm chỉ vào Lâm Đạo Minh. Hắn chuẩn bị thi triển ra phi hạc thuật, điều khiển phi hạc đi xem tình huống của tà vật. Chỉ là lộ trình xa xôi, ngươi dùng kinh văn của Phật môn gia trì, có sự trợ giúp của ngươi, chuyện này dễ làm. Nghe đến đây cũng đã biết là vì đám tà vật kia. Gặp được tình hình thì nhất định phải làm, là nghĩa bất dung tử. Rất nhanh, tất cả những đồ đạc chuẩn bị đều đã kỹ càng. Đài thi pháp, bùa vàng trải đường, hương nến, nhang đèn, tất cả đều có. Lâm Đạo Minh dưng dưng đắc ý. Nghe à, gặp loại chuyện như thế này còn phải để Lâm đại gia ra sân. Lưu Hải Thiềm cũng không muốn tranh luận với Lâm Đạo Minh. Nếu như là trước đây sẽ không chút khách khí mà vạch mặt, chỉ là cái trò mèo. Thế nhưng bây giờ tình huống lại rất khác. Lâm Đạo Minh móc từ trong ngực ra một tấm phù lục màu vàng, đem một cái bút lông đưa cho Vĩnh Tín. Được rồi, chấm máu vào đây, sau đó niệm kinh văn. Bay một đoạn đường xa như vậy, gặp nguy hiểm cũng rất lớn, cho nên nhất định là phải tuyệt đối không được xảy ra sơ suất đó. A-di-đà-phật. Vĩnh Tín đại sư thần sắc nghiêm túc, cầm lấy bút lông, miệng niệm Phật hiệu, cắn đầu ngón tay, nhỏ máu tươi vào trong cái bát, tiếp tục chấm máu, hạ bút. Kinh văn từ trong miệng phiêu đãng một mạch mà đọc ra. Lâm Đạo Minh hai tay cầm phù lục, nhanh chóng gấp thành một con tiên hạc, miệng lẩm bẩm, đầu ngón tay khô nhẹ. Tiên hạc phẳng phất như sống lại, vỗ cánh, quả thật là kỳ diệu. Đi đi. Hai tay chỉ ra bên ngoài, con hạc giấy vẫy cánh, chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Ở bên trong một chậu nước, sau khi được làm phép, loang loáng giống như mặt gương, hiện ra hình ảnh của con hạc giấy. Quả nhiên đúng như Lưu Hải Thiểm đã nói, phi hạc thuật đích xác chỉ là một phép thuật nhỏ. Nhưng lộ trình và tốc độ như vậy thì không còn chỉ đơn giản là phép thuật nhỏ, mà chỉ có những cường giả mới có thể thi triển ra Mao Sơn đạo thuật phi hạc này ở khoảng cách xa như thế. Bọn họ vây quanh chậu nước, nhìn xem hình ảnh phản chiếu lại. Ây à, tốc độ này còn nhanh hơn cả máy bay. Vĩnh Tín đại sư cảm thán, Lâm Đạo Minh cũng thầm đắc ý, cố ý tăng nhanh tốc độ để cho bọn họ nhìn xem. Tốc độ như thế, có tính là cái quái gì? Ây, nếu như nhanh hơn nữa thì tốt rồi. Quả nhiên, tốc độ của phi hạc lại càng tăng nhanh. Lâm Đạo Minh chính là muốn chứng minh cho Lưu Hải Thiểm nhìn một chút thế nào gọi là năng lực. Ngươi cho rằng là ta không có khả năng gia tốc sao? Kỳ thật đó mới chỉ là khởi động đó. Chỉ là làm như thế đối với lão thì là tiêu hao rất lớn. Cũng may là có y gia cường giả đang tụ lực cho lão. Lúc này ở cầu vượt, Lâm Phàm và Lão Trương đang nằm bò trên lan can thổi gió. Con gà trống ở một bên ngoan ngoãn, các người đi ta cũng đi, các người ngồi ta cũng ngồi, không có ý tứ gì khác. Đây là biểu hiện ngoan ngoãn nhất. Ở trên sông, từng đợt thuyền chạy qua, tiếng còi kêu lên ồ ồ. Lâm Phàm giang tay, gió ở sông thổi vào mặt, cảm giác được những hạt năng lượng đang chảy trong không khí. Tại loại thời khắc tự do tự tại này, những hạt năng lượng từ từ tràn vào trong cơ thể của hắn. Công pháp tu hành khí công thật thần kỳ. Hắn không có tận lực tu hành, mỗi một ngày là đều nó tự vận chuyển, cảm nhận tự nhiên, cảm nhận gió, cảm nhận không khí, thậm chí có thể cảm nhận được vạn vật đang biến đổi. Này, có muốn ăn cá không? Lâm Phàm hỏi. Ê, cá chứ. Sau đó Lâm Phàm nhảy lên một cái, song trưởng khép lại, dùng một dáng người cực kỳ mỹ lệ nhảy ùm vào trong sông, có âm thanh chuyển tới. Được rồi, chờ tôi đi bắt cá. Lão Trừng cùng với con gà trống, khuôn mặt ngây ngẩn, vội vàng chạy xuống dưới chân cầu. Đối với con gà trống mà nói, nó nghĩ mãi mà không hiểu tình huống này là sao. Đang yên đang lành nói nhảy là nhảy, không có cả cơ hội phản ứng, là quá đáng sợ. May mắn là mọi người đang vội vã, cho nên cũng không ai chú ý đến tình huống ở nơi đây. Nếu không sẽ tuyệt đối kinh hô là có người nhảy cầu. Sau đó sẽ chụp ảnh post lên status. Hai cha con nói chuyện với nhau, người con bất mãn nhảy cầu mà chết. Rất nhanh, trong tay của Lâm Phàm đã cầm lấy hai con cá, quần áo ướt sũng, leo lên trên bờ. Ê, bắt được hai con cá này. Lão Trương liền vỗ tay. Ây à, thật tuyệt vời đó. Nhưng mà quần áo trên người ướt hết rồi. Con gà trống cũng không hiểu bọn họ đang làm gì. Đều đã ăn đến hai quả trứng gà rồi, còn chưa có đủ hay sao? Lúc đi ngang qua bờ sông đã trực tiếp nhảy xuống, thực tình có chút đáng sợ. Người bình thường là tuyệt đối không thể làm được. Này, được rồi. Lâm Phàm cúi đầu nhìn quần áo, sau đó một ngọn lửa bùng lên. Ngọn lửa trong nháy mắt liền sấy khô quần áo của hắn, thậm chí hai con cá trong tay cũng bị chín giòn. Lão Trường há hốc mồm. Ây da, Tiểu Phàm thật là lợi hại đó. Con gà trống lại càng thêm kinh ngạc. Đây không phải là sự tình nhân loại bình thường có thể làm được. Hắn tuyệt đối không phải là người. Lâm Phàm cho Lão Trương một con cá, ăn để lại xương, sau đó đưa đến trước mặt con gà trống. Này, đây là cho ngươi đó. Lâm Phàm nở một nụ cười thật ấm áp, dường như là cười với người bạn thân vậy. Con gà trống nhìn dưới mặt đất, xương cá chẳng còn một tí thịt nào. Trong lúc nhất thời, muốn dùng cái miệng gà mổ mù mắt tên này, nó cảm thấy thật là nhục nhã. Ý à, mỗi một ngày chúng ta thật là vui vẻ đó. Lão Trương nói. Lâm Phàm mỉm cười. Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ luôn vui vẻ như vậy đó. Bọn họ quen biết nhau ở bệnh viện tâm thần, qua biết bao nhiêu năm tháng, cả hai người nương tựa vào nhau mà sống. Cảm giác bây giờ là cứ như người nhà vậy. Đây chính là một loại hiểu nhau, thấu tận tâm can. Lúc này ở bên kia, Lâm Đạo Minh đang điều khiển con hạc. Này, ta đã thấy tà vật di chuyển. Đám người nhàm chán ở một bên, đang vây lấy, ngồi đánh bài. Nghe được âm thanh, vội vàng quay đến chậu nước, nhìn xem hình ảnh phản chiếu. Ê, số lượng nhiều như vậy sao? Lưu Hải Thiềm thần sắc ngưng trọng. Nếu như số lượng nhiều như vậy mà tấn công thành phố Diên Hải thì rất là phiền phức. Với năng lực của bọn họ thì không sao, nhưng chỉ sợ trong đó có tà vật lợi hại, tỉ như là Trương Lăng Ma. Được rồi, xem có tà vật năng lượng dao động cao không? Lâm Đạo Minh nói. Con hạc giấy bay lượn ở trên tầng không, quan sát tà vật di chuyển ở bên dưới. Lúc này có bất kỳ nhà vận động vật học nào xuất hiện ở đây, tuyệt đối sẽ nhận ra những tà vật này giống y như những loài động vật. Chỉ là đây không phải là động vật, mà là động vật khủng bố. Đột nhiên, một con tà vật thuộc loại phi cầm nhận được mệnh lệnh, hai cánh vỗ lên bay thẳng đến con hạc. Tốc độ rất nhanh, móng vuốt sắc bén. Móng vuốt này tựa hồ có thể xé rách cả tấm thép. Khi móng vuốt chạm đến con hạc giấy, liền phát ra âm thanh như kim loại. Lâm Đạo Minh đang điều khiển con hạc giấy thì hoảng hốt. Bị tà vật phát hiện rồi, ta phải tăng tốc độ, truy xét, các người xem cẩn thận một chút. Cách xa như vậy vốn là sự tình rất khó làm, nhưng không có khả năng chống lại tà vật. Còn may là có kinh văn của Vĩnh Tín Đại Sư gia trì, nếu không chỉ bằng một chiêu kia, con hạc giấy khẳng định sẽ bị xé nát. Đây cũng chính là lần hiếm hoi hai nhà Mao Phật hợp tác với nhau. Con tà vật phi cầm kia một kích không có diệt được đối phương, có chút bực bội gầm lên, một lần nữa đánh tới, chính là muốn đánh chết con hạc này. Dưới sự khống chế của Lâm Đạo Minh, con hạc nhanh chóng, linh hoạt chuyển hướng, sau đó lại đáp xuống. Trong quần thể của lít nhít tà vật, tìm kiếm nhân vật khủng bố. Tà vật đang hành tàu ở dưới đất, phát hiện tình huống không đúng ở trên không trung, liền tức giận gầm thét. Ngay trong chốc lát khi con hạc giấy chuẩn bị rơi xuống những tà vật khác, một đạo tàn ảnh màu đen thoáng thoáng xẹt qua, tựa như là một cái xúc tu bắn vụt lên không trung. Ừ. Này, đã mất liên lạc với con hạc. Trên trán của Lâm Đạo Minh dày mồ hôi. Này, các người có nhìn thấy rõ là gì không? Bọn Lưu Hải Thiềm cũng lắc đầu. Tốc độ quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh. Có thể là một loại sinh vật có xúc tu cường đại nào đó. Ai, phiền toái rồi, sự tình không đơn giản như chúng ta nghĩ rồi. Lâm Đạo Minh dựng râu trợn mắt. Các người có làm hay không? Ta vất vả đến tận bây giờ mà các người không nhìn thấy gì sao? Này, Lưu Hải Thiềm cùng Vĩnh Tín Đại Sư gật gật đầu, đồng ý với lời của đối phương. Người nói không sai, đúng là uổng phí. Công giả Y Gia nói cũng không tính là uổng phí, vừa rồi chỉ ít chúng ta đã thấy con hạc giấy được gấp là phù lục màu vàng, còn có cả kinh văn Phật môn gia trì, vậy mà một kích có thể phá hỏng, chứng tỏ năng lực của nó không yếu. Này, báo cho Độc Nhãn Quái đi, bảo lão chuẩn bị sớm một chút. Còn nữa, tổng bộ Hằng Kiến Thu nói mọi người không thể rời đi, trên phương diện chống lại tà vật nhất định phải giữ lại bọn họ. Có lẽ chỉ còn cách như vậy. Tại bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, Tiêu Khải như mọi khi vẫn mặc đồng phục bảo vệ, nằm dài trên ghế xem điện thoại. Hắn vẫn say mê đọc các tác phẩm văn học online. Mỗi một lần đọc đến, nhiệt huyết dâng trào. Thậm chí hắn muốn nói cho người ta biết là hắn như đang chìm đắm vào một thế giới tu chân khác vậy. Đột nhiên, hắn nhìn thấy từ đằng xa có hai bóng người đi tới. Là bộ dáng rất quen thuộc. Nhìn kỹ, hắn nhận ra là hai tên bệnh nhân tâm thần kia đã trở về. Tâm tình của hắn kinh hãi. Hắn rất hâm mộ hai người bệnh tâm thần đó. Dù sao có thể nhận biết, đều là loại tồn tại thổ hào. Dùng cách nói trong tiểu thuyết, đây chính là người có chỗ dựa. Tiểu Khải lập tức cầm bộ đàm điện cho Hách viện trưởng, thông báo tình huống cho lão. Trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện ra một vấn đề. Bệnh viện tâm thần của mình không có hai người này, tràn ngập cảm giác an toàn. Hắn rất lâu đã không nhìn thấy bóng dáng của xe cứu thương đến. Ở trong văn phòng, lão Hách đang ngồi xem máy tính. Ở trên website chính là một diễn đàn liên quan đến việc tà vật tấn công Diên Hải. Có vẻ là tình hình không ổn. Lão Hách hút thuốc, vẩy vẩy tàn thuốc, lộ ra ngưng trọng. Lão nhìn cũng không thèm quan tâm lắm. Thế nhưng nó gì thì nói, đây là an nguy của cả thành phố Diên Hải, làm sao không để trong lòng. Nếu như thật sự bọn chúng đến, có lẽ phải mở tầng hầm ra. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn chuẩn bị phương pháp an toàn rất hiệu quả là đề phòng tà vật tấn công ở trên quy mô lớn. Điện thoại di động vang lên, kết nối. Không lâu sau, lão cúp điện thoại, đi đến trước cửa sổ, nhìn hai đạo thân ảnh ở cửa chính. Nếu như trước kia lão tuyệt đối sẽ nói, sao không ở lại bệnh viện tâm thần một thời gian, bây giờ đã quay lại làm gì. Thế nhưng quả thật là bây giờ lão có chút nhớ, lâu rồi không gặp mặt. Làm sao mà không nhớ? Hách Nhân đóng trang web, sắp xếp một phen, trực tiếp đi đến cửa chính đón bọn họ. Lâm Phàm và Lão Trương đang vẫy vẫy Tiểu Khải ở trong phòng bảo vệ, mỉm cười. Chúng ta đã về này. Tiểu Khải thân là bảo vệ ngoài cổng của bệnh viện tâm thần, thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần. Mặc dù không nói là chuyên nghiệp, nhưng ít ra là mưa dầm thấm lâu, cũng đã có chút quen thuộc. Hoan nghênh các người đã trở về. Có thể một hỏi một đáp với bệnh nhân tâm thần cũng được coi là tiến bộ lắm. Này, các người có phong thư gửi đến này. Tiểu Khải chợt nhớ tới phong thư gửi đến ngày hôm qua. Hắn cũng rất bội phục kẻ đã có thể giao lưu với bệnh nhân tâm thần. Được rồi. Lâm Phàm cầm lấy phong thư, hắn biết là ai gửi. Rất nhanh, Hách viện trưởng vẻ mặt tươi cười, ôn hòa đi ra. Ai da, Tiểu Phàm, Lão Trương, gần đây thế nào, ở đó có vui không? Thời điểm hỏi thăm, nội tâm của lão có chút khẩn trương. Nếu như người bệnh nói là chẳng vui tí nào, chúng ta muốn về đây. Khẳng định là lão cũng sẽ vẫn cứ đồng ý cho bọn họ trở về, đồng thời sẽ gọi điện chửi mắng cho độc nhãn quái một trận. Ta giao người cho ngươi, ngươi chiều đãi kiểu gì mà để bọn họ không vui. Lúc này Lâm Phàm gật gật đầu. Vui lắm. Hách viện trưởng thở phào. Vui là được. Tuy nói có chút lạ lùng, nhưng gần đây tinh thần của các bác sĩ và hộ lý tốt hơn trước đây rất nhiều. Bọn họ cũng phát hiện dường như hai tên bệnh nhân tâm thần này dạo này lên cân. Có lẽ cuộc sống trải qua cũng rất không tệ. Ai, được rồi, đi vào xem. Lâm Phàm và Lão Trương trở về phòng bệnh 666, mở ra phong thư. Một đám bệnh nhân đều chạy đến chào hỏi. Lâm Phàm vẫy tay với mọi người, rất lâu không gặp mặt, hắn cũng rất nhớ. Những người bệnh này đều là có cảm tình. Hành động của bọn họ người ngoài không hiểu, thế nhưng Lâm Phàm lại rất thân thuộc. Một người bệnh đeo mắt kính nhìn chằm chằm cái đồng hồ trên cổ tay của Lão Trương. Đây chính là người bán đồng hồ cho Lão Trương. Ở bệnh viện tâm thần này làm ăn rất dễ, chỉ là chả mất cái gì. Thỉnh thoảng nhờ bác sĩ hoặc hộ lý mua cho cái bút giả là có tiền. Ngoại trừ Lão Trương, hắn còn có rất nhiều khách. Có người mua nhãn hiệu Rolex, hắn ngoáy ngoáy vài cái. Có người mua nhãn hiệu Seiko, hắn cũng ngoáy ngoáy vài cái. Nhưng lúc này Lão Trương đi đến trước mặt của đối phương, đắc ý giơ giơ cái đồng hồ. Ê, đẹp không? Người bệnh kia muốn sờ cái đồng hồ lại bị Lão Trương cự tuyệt. Chỉ thấy Lão Trương cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ cái đồng hồ. Ý không được sờ linh tinh đâu, à sờ là hỏng à. Đồng hồ này chính là cái mạng của Lão Trương, cực kỳ chân quý. Mỗi khi trời tối đi ngủ, Lão Trương sẽ xem cái đồng hồ rất lâu, cho đến khi ngủ quên đi. Có thể thấy lão yêu thích cái đồng hồ này như thế nào. Hách viện trưởng mới dò hỏi. Này, ở các người đi ra ngoài hàng ngày làm việc gì vậy? Lão suy nghĩ, hai người bệnh tâm thần này tới ủy ban đặc biệt, độc nhãn quái cũng không nói đến việc trả người. Đây là chuyện rất kỳ quái. Theo lý thuyết, độc nhãn quái khẳng định là sẽ gào lên: ta trả người cho ngươi, hợp đồng coi như là chưa từng ký, đền hợp đồng ta cũng chịu. Ấy vậy mà bây giờ lại như là gặp quỷ, gãi có toạc máu đầu cũng không nghĩ ra. Lâm Phàm mỉm cười: ở chuyện rất có ý nghĩa đó. Vậy sao? Tốt. Hách viện trưởng mỉm cười: có trời mới biết các người nói chuyện có ý nghĩa đến cùng là gì. Bởi vì Lâm Phàm là kẻ đã biết bao nhiêu lần tìm đường chết mà lại không chết được. Nếu như là người bình thường, không biết là đã chết bao nhiêu kiếp. Mà Lão Trương thì rất thần kỳ, thuật châm cứu rất lợi hại. Đâm choáng người bình thường đã là đơn không đơn giản. Vậy mà bọn tu chân giả cao cấp như độc nhãn quái cũng vẫn có thể bị ngất xỉu, thậm chí là còn có thể bị liệt chân. Sự tình này khủng bố biết bao. Hách viện trưởng bảo tất cả mọi người rời đi, để cho hai người yên tĩnh ở trong phòng bệnh 666. Hai người xa quê về nhà, nên để cho bọn họ tận hưởng hương vị quê hương một chút. Đừng tưởng rằng đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng viện trưởng đã nói ra, nhất định là có đạo lý của viện trưởng. Ở trong phòng bệnh: Quầy Tiểu Phạm là nàng gửi thư sao? Không sai, chính là bạn gái của tôi đó. Lâm Phàm vừa nhìn vừa nói: Ý, không phải trước đây người nói là vợ sao? Vậy à? Ý, hình như không. Tôi cũng cảm giác không. Ở trong phong thư là một tờ giấy viết thư màu hồng, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Này, mùi thơm này là gì? Đó là mùi thơm của phụ nữ đó, là mùi thơm của xử nữ đó. Ai nói bệnh nhân tâm thần không xứng đáng có bạn qua thư? Hắn không chỉ có bạn qua thư, mà còn là bạn tri kỷ qua thư. Chỉ là dường như giữa bọn họ có chút hiểu lầm nho nhỏ. Ở trong thư, nội dung như sau: Bác sĩ Lâm, anh khỏe không? Tôi đã thấy được tinh không đồ, rất nhiều cảm xúc. Có thể trở thành bạn qua thư của bác sĩ Lâm là may mắn của tôi. Bác sĩ Lâm là người có học vấn nội hàm sâu nhất trong tất cả những người mà tôi từng được biết. Mỗi một lần nhận được hồi âm của anh, tôi đều sợ hãi kiến thức nông cạn của tôi sẽ bị anh chê cười. Đồng nghiệp của tôi cũng rất hâm mộ. Để có thể có được một người bạn qua thư như tôi, có làm bạn với anh, cũng đã từng mong ước giống như tôi vậy. Nhưng bây giờ tôi phát hiện tôi không đủ ưu tố. Nếu như gặp mặt sẽ để cho anh thất vọng. Cho nên trong khoảng thời gian này tôi đi đọc sách. Tôi đọc rất nhiều sách viết về thế giới, hy vọng có thể theo kịp mức độ tri thức của anh. Bác sĩ Lâm, gần đây thành phố Duyên Hải không an toàn, tà vật hiện hình, anh phải chú ý đó. Lâm Phạm và Lão Trương cầm giấy viết thư, đọc đi đọc lại vài lần. Sau đó hai người nhìn nhau, ánh mắt hoang mang. Ê, không hiểu ý tứ của nàng là gì. Ê, lần này chúng ta gửi lại cho nàng cái gì đây? Hai người tự hỏi. Sau đó ánh mắt nhìn sang con gà. Con gà phát hiện ánh mắt này, cảm giác bất an. Rồi nó lập tức vốt vốt cánh. Này, các người muốn làm gì vậy? Tha cho ta được không? Lâm Phàm nhổ một cái lông gà. Sau đó cùng với Lão Trương đem thư giao cho hộ lý. Hộ lý nhìn thấy hai bệnh nhân tâm thần đã lâu không gặp, thậm chí còn muốn ôm lấy bọn họ, nói với bọn họ là ta rất nhớ các người. Nhưng nỗi sợ hãi ám ảnh vẫn còn trong tâm, liền lui ra đằng sau một chút. Lý Ngang có ở đây không? Lâm Phàm hỏi. Đừng nhìn hắn là bệnh nhân tâm thần, nhưng bệnh nhân tâm thần thì cũng luôn nhớ là mình nợ tiền người ta. Hiện tại Lâm Phàm cũng không có tiền mà trả cho đối phương, nhưng dù gì thì vẫn phải nói. Hắn còn ở bên khu bên kia, bệnh viện trung tâm Hoa Điền. Bệnh viện Hoa Điền? Sao hắn lại ở bệnh viện Hoa Điền? Lâm Phàm hỏi. Hộ lý chớp chớp mắt. Thì ta cũng không biết. Có lẽ là bị cảm đó. Hộ lý này là một người đã có kinh nghiệm làm việc với bệnh nhân tâm thần. Nếu như bệnh nhân tâm thần bình thường thì hắn cũng không có quá quan trọng. Thế nhưng đây là hai bệnh nhân tâm thần đáng sợ nhất của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Lâm Phàm gật gật đầu. Này, nếu như mà anh gặp hắn thì phiền anh nói cho hắn biết tôi nợ tiền hắn, nhất định tôi sẽ trả đó. Tôi vẫn nhớ. À vậy sao? À, được rồi. Hộ lý sợ sệt gật đầu. Lý Ngang đáng thương. Tuyệt đối là bị hai tên tâm thần này uy hiếp, cướp đi tiền. May mắn là Lý Ngang là kẻ nghèo khổ túng, chứ nếu như mình mà bị hai tên này cướp đi, ây hà, cái ví giày này của ta, quỹ đen giấu trong người ta phải làm sao đây? Không lâu sau, Lâm Phàm và Lão Trương chuẩn bị rời đi. Bọn họ phải làm việc, chẳng qua tranh thủ về thăm nhà một chút. Đây coi như đã trái với nguyên tắc. Bọn họ trong lòng cũng áy náy. Chúng ta đi đây. Hách viện trưởng đứng ở cửa chính, vẫy vẫy tay từ biệt bọn họ, cũng cố gắng quẹt mấy giọt nước mắt. Ê, có thời gian chịu khó về nhà một chút đó. Lão cũng thấy cuộc sống như vậy là rất tốt. Ngay khi Hách viện trưởng chuẩn bị quay về văn phòng, Tiểu Khải lặng lẽ đi đến. Viện trưởng, tôi muốn báo cáo với ông một chuyện. Nói đi. Chúng tôi có một nhóm nhỏ, bọn họ đang thảo luận việc rời khỏi thành phố Duyên Hải. Thậm chí mấy dì ở phòng bếp cũng đang chuẩn bị xin nghỉ việc. Hách viện trưởng nhìn Tiểu Khải vỗ vai. À, không tệ. Cứ tiếp tục theo dõi các nhóm, thông báo tình hình với tôi, tôi sẽ giải quyết. Dạ vâng, viện trưởng. Tiểu Khải hóa ra chính là nội gián của Hách viện trưởng, trà trộn để tìm thông tin, xem trong đám nhân viên của bệnh viện tâm thần có đứa nào nói xấu lão hay không. Công việc này làm cho Tiểu Khải cảm thấy hắn giống như là một nhân vật ở trong chuyện kiếm hiệp vậy, lăn lộn trong giang hồ, là liều mình cứu chúa. Ở trên cầu vượt, những cái ô tô nối liền nhau bấm còi chóe chóe. Này, tên đằng trước kia có biết quy củ hay không? Đừng có ấn còi đi. Ai, ta đã muốn đau đầu vỡ ra rồi. Này, nhiều người chạy như vậy thật là đáng sợ. Anh muốn chạy đi đâu vậy? Ta đến chỗ của mẹ ta đó. Còn huynh đệ, người thì sao? Ta đi tìm một người bạn thân. Ủy ban đặc biệt đã ra thông báo, làm cho rất nhiều người kinh hãi. Đại quân tà vật đang đến thành phố Diên Hải. Đây là sự tình cực kỳ đáng sợ. Có những người tin tưởng ủy ban đặc biệt có thể chống cự được. Thế nhưng có những người thì không, họ lập tức lên đường bỏ chạy. Mà có đến mấy vạn người chạy trốn thì tất nhiên sẽ tạo thành hỗn loạn. Ở trên cây cầu này là đường rời khỏi thành phố Diên Hải. Chỉ cần một cái xe không tuân thủ quy tắc giao thông, khẳng định là sẽ tắc đường. Lâm Phàm và Lão Trương đi ở bên mép cầu, nhìn thấy những cái ô tô đậu ngổn ngột. Lão Trương, ông nói họ làm gì vậy? Ê, ta nghĩ là bọn họ muốn đi ngắm tàu thủy đó. Ê, giống như chúng ta vậy, rất thích xem tàu thủy đó. Ông nói cũng đúng. Lâm Phàm nghĩ Lão Trương thật thông minh. Lúc này có âm thanh quen thuộc, nhìn thấy một cái xe cứu thương màu trắng kẹt ở giữa cầu. Người lái xe lúc này đang duỗi tay, bất đắc dĩ. Này, ở đây trong xe có người bệnh đó, có thể nhường đường cho ta được không? Lái xe rất gấp gáp, trong lòng đang bối rối vô cùng, quay đầu nhìn lại. Lúc này, đứa con trai của người bệnh ở đằng sau xe mếu máo. Được rồi, đừng có lo. Mọi thứ sẽ ổn thôi, rất nhanh thôi sẽ đến nơi đó. Lão cũng không hiểu tình hình cụ thể ra làm sao. Rõ ràng lúc đi đón bệnh nhân thì tốt, thế nhưng lúc quay về để đưa bệnh nhân vào bệnh viện thì lại tắc đường khủng khiếp. Hiện tại bị kẹt ở đây, hắn cũng không biết phải làm thế nào. Nhìn đoàn xe dài dằng dặc kia, sợ rằng bệnh nhân này không chịu nổi cho đến khi hết tắc. Lâm Phàm đi đến bên cửa xe. Này, anh khỏe không? Nhìn vào bên trong có chút tiếc nuối, còn tưởng là người quen. Lái xe nhìn Lâm Phàm, chào cậu. Lâm Phàm thấy lái xe đang nhíu chặt mày, liền hỏi, anh có gì phiền toái sao? Thân là người bệnh thân thuộc nhất với bệnh viện trung tâm Hoa Điền của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, hắn rất thích trợ giúp người khác. Nếu như có gì khó khăn, chỉ cần các người nói, ta nhất định sẽ hỗ trợ hết mình. Lâm Phàm kiễng gót chân nhìn người bệnh ở khoang sau. Người bệnh dường như đang vô cùng đau khổ, thân thể run rẩy. Đứa con ở bên cạnh, hốc mắt đã đỏ bừng, không biết phải làm sao. Được rồi, chờ ta một chút, ta giúp các người. Lâm Phàm đi lên phía trước, lái xe cứu thương nhìn bóng lưng của Lâm Phàm lẩm bẩm gì đó. Chẳng qua, đây cũng là sự tình bình thường mà thôi. Trước kia xe cứu thương lái đều là Hoàng Quan. Mà sau khi Hoàng Quan trở thành thuộc hạ đắc lực của Lý Lai Phúc thăng chức, không cần lái xe cứu thương nữa, cho nên hắn mới phụ trách chiếc xe này. Lâm Phàm đi đến đầu đường, đã biết tại sao lại kẹt xe. Thì ra có mấy chiếc xe từ bên cạnh cầu là chen lấn ngáng đường. Hắn đi đến trước mặt một chiếc xe con. Lái xe đang tựa trên cửa xe yên lặng hút thuốc, biểu lộ là không kiên nhẫn. Vừa ra khỏi thành phố đã gặp kẹt xe, cho nên cũng rất khó chịu. Chỉ là hắn không biết được nguyên nhân kẹt xe là do chính hắn mà thành. Này, ông khỏe không? Ở đó có cái xe cứu thương cần phải đến bệnh viện đó. Ông có thể lui lại được không? Lâm Phàm mỉm cười hỏi. Lái xe liếc mắt nhìn Lâm Phàm, sau đó ném tàn thuốc xuống đất, quay cửa kính xe lên, ngồi ở trong buồng lái, tựa hồ như không thấy Lâm Phàm. Cái gì? Bảo ta lùi lại sao? Đừng có nằm mơ. Lâm Phàm đứng đó gãi gãi đầu, cảm giác người bây giờ thật khó nói chuyện. Bất giác linh quang lóe lên. Hắn nghĩ đến một cách. Lái xe ngồi trong xe bấm bấm điện thoại. Ây à, vừa có cái tên điên bảo tôi nhường đường đó. Ây, tôi làm sao mà có thể nhường đường chứ? Còn mẹ nó chứ, tôi còn không thèm nghe hắn nói chuyện đó. Lái xe cũng chẳng quan tâm xe cứu thương gì gì, đâu có liên quan gì đến ta đâu. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy thân xe của mình lắc lư, lắc lư. Khung cảnh trước mặt từ từ dâng lên cao. Còn mẹ nó, cái gì thế này? Lái xe run rẩy hạ cửa kính xe xuống. Hắn phát hiện bánh xe lúc này đã nhâng lên cách mặt đất gần 1 mét. Này, này, cái gì vậy? Ai làm vậy? Lâm Phàm ở bên dưới, dùng hai tay nhấc bổng cái ô tô lên, vô cùng vui vẻ. Lâm Phàm cũng không nghĩ mình lại thông minh như thế. Sau đó cứ thế mà đi, vượt qua hàng dài ô tô đang nối liền, đi đến chỗ bãi đất trống, buông cái ô tô xuống. Vừa mới ra khỏi bãi đất trống lại bị chiếc xe đằng sau tiến lên. Lâm Phàm nghiêng đầu, gãi gãi cằm, suy nghĩ một chút, sau đó lại vỗ tay. Hắn đã nghĩ ra biện pháp. Chiếc xe vừa mới tiến lên chen lấn kia là một chiếc xe sang trọng. Qua cửa kính xe có thể thấy là một người đàn bà đang cầm vô lăng. Người đàn bà trang điểm bôi son chát phấn dày cộp. Những chiếc xe này chỉ cần một chiếc rời đi là sẽ có chiếc khác chen lên. Tâm lý con người là như vậy. Đúng lúc này cô nàng cảm giác chiếc xe lắc la lắc lư. Nàng hốt hoảng liền bỏ cái gương trang điểm xuống. Nàng nhìn thấy một người trẻ tuổi hai tay đặt ở trước xe. Nàng muốn xuống xe chửi bới vài câu. Ngươi bỏ tay ngươi ra, ngươi có biết xe của ta đắt như thế nào hay không? Sờ xước xe ta ngươi có đền nổi hay không? Thế nhưng nàng còn chưa kịp xuống xe thì phát hiện xe ô tô của nàng đang lùi lại. Lâm Phàm đẩy ô tô, mà không chỉ là đẩy một chiếc, bởi vì những xe chiếc xe này nối liền với nhau, cho nên khi bị lực đẩy của Lâm Phàm, từng chiếc ô tô ầm ầm dồn vào với nhau, từ từ lùi lại. Mà những chiếc xe va chạm vào nhau, đầu xe và đuôi xe đều bị rúm vào. Ý, Lâm Phàm, anh người thật giỏi đó. Lão Trường đứng ở bên đó vỗ tay bồm bốp. Lâm Phàm mỉm cười. Đúng lúc này, tài xế lái xe lúc nãy đã bước xuống xe, mở cốp lấy ra một cây gậy sắt, chuẩn bị đi đến nói chuyện với tên tiểu tử kia một trận. Chỉ là nhìn thấy tình huống xảy ra, lão hoàn toàn bị kinh sợ. Hai chân của lão run rẩy, cây gậy sắt trong tay rơi xuống đất loảng xoảng. Lâm Phàm quay đầu mỉm cười, một nụ cười làm cho người ta không rét mà run. Thật xin lỗi, không có gì đâu. Tài xế kia liền vội vàng nhặt lấy cây gậy sắt, sau đó rời đi. Về phần ý nghĩ sẽ giáo huấn Lâm Phàm, không còn dám nghĩ đến nữa. Thật đáng sợ là tay không đẩy một chiếc xe, đẩy một chiếc xe lùi đến, phải đến cả mấy chục chiếc xe ở đằng sau, cứ thế ầm ầm bị đẩy lùi. Sức mạnh như vậy là khủng khiếp đến mức độ nào? Một con đường được dọn ra, từng chiếc ô tô dạt ngang, rất nhanh đã tạo thành đường đi thông cho chiếc xe cứu thương kia. Lái xe nhìn Lâm Phàm, giơ ngón tay cái khen ngợi. Lâm Phàm mỉm cười. Đây là sự tình ta nên làm thôi. Đoạn quay sang. Lão Trương, chúng ta đi. Lão Trương đi đến bên cạnh. Ây à, Tiểu Phàm, ngươi thật giỏi đó. Những lái xe kia đều bị ngươi đẩy đi đó. Bình thường thôi. Lão Trương khen. Lâm Phàm cười cười. Ngay khi bọn họ chuẩn bị rời đi, một âm thanh chua chát. Này, ngươi dừng lại cho ta. Cô gái trang điểm diêm dúa lúc nãy đi giày cao gót bước ra chỉ vào Lâm Phàm chửi mắng. Ngươi làm hỏng xe của chúng ta, bây giờ nói đi là đi sao? Dưới gầm trời này làm gì có chuyện như vậy? Chiếc xe này là nàng để dành rất lâu mới mua được. Vừa mua được có mấy ngày, bây giờ đầu xe đã bẹp rúm, bảo sao nàng không tức giận. Ngay sau đó, những tài xế ở đằng sau cũng xem xét tình huống ở trong xe. Nhìn thấy xe của mình hư hỏng nghiêm trọng như vậy, cũng lộ ra thần sắc đau lòng, cũng xông tới, nhất định là ăn thua đủ với Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn cô gái, mỉm cười. Thôi đi, bồi thường thường tiền cho ta, đền tiền cho ta đi. Lâm Phàm sờ túi, nhưng mà ta không có tiền đâu. Không có tiền, vậy mà làm hỏng xe của ta. Cô gái kia tính cách mạnh mẽ, cảm giác như là chỉ cần không cho nàng câu trả lời, nàng khẳng định là sẽ cào xé xác Lâm Phàm ra. Móng tay chộp tới Lâm Phàm, cảm giác như là chộp vào miếng sắt. Tất cả móng tay liền rách toạc cả ra, bè bét máu. Này, này, người. Nàng ngã lăn ra đất, giơ đầu ngón tay bè bét máu lên. Nàng gào thét. Mọi người vây tới, nhìn tình huống này có chút ngây ngẩn. Nói thật, bọn họ không hiểu. Lâm Phàm và Trương lão đầu cũng gãi gãi đầu, không hiểu. Ta đâu có làm gì đâu, rõ ràng là ngươi cào vào ta, sau đó ngươi lăn ra. Rồi bọn họ nghĩ đến một việc rất kinh khủng, là cô nàng này liệu có bị điên hay không. Bọn họ sợ nhất chính là gặp phải mấy kẻ điên đó. Lão Trương, ông đừng có sợ. Nếu như gặp phải là kẻ điên, tôi sẽ bảo vệ ông đó. Chương 166. Huấn luyện viên chiến sĩ. Nữ tài xế nổi điên. Sự điên cuồng của nàng làm cho mọi người xung quanh dường như là bị cộng hưởng. Có lẽ nàng đã đến ngưỡng cửa điên cuồng. Lâm Phàm nhìn cô gái trước mặt. Đúng như hắn nói, cô nàng này khẳng định là bị điên rồi. Lâm Phàm chặn ở trước mặt của Lão Trương. Con gà trống ngơ ngẩn nhìn người đàn bà kia. Lão Trương, chúng ta đi thôi, kệ cô ta. Lâm Phàm kéo tay Lão Trương muốn rời khỏi nơi này. Ở đây rất nguy hiểm, bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm tới cô ả điên kia nữa. Nữ tài xế tóc tai bù xù nhìn thấy đối phương rời đi, lập tức liền chồm dậy, một cước đá thẳng tới Lâm Phàm, trong miệng nổi giận. Đứng lại cho lão nương, ngươi làm hỏng xe của lão nương còn muốn đi sao? Đừng nhìn đàn bà yếu đuối mà cho rằng là họ dễ ức hiếp. Cô nàng này mang giày cao gót, tản ra một cỗ khí thế bá chủ. Tuy nói nàng chỉ là một tiểu tam không có con, nhưng chiếc xe kia coi như là con của nàng. Chiếc xe trị giá mấy trăm vạn sang trọng như thế bị người ta làm hỏng. Nàng bộc phát lực lượng chưa từng có, một cước đá lên người của Lâm Phàm. Nếu như là người bình thường bị giày cao gót đá, khẳng định sẽ rất đau đớn, da thịt bong chóc. Thế nhưng bây giờ tình huống lại không đúng. Cô nàng ôm cổ chân, lăn lông lốc gào thét. Trời ơi, gãy chân ta rồi, người đánh gãy chân ta rồi. Cái giày cao gót của cô nàng cũng đã gãy, cổ chân rõ ràng là đã vặn vẹo. Đã sẵn sàng muốn sinh tử một trận với Lâm Phàm, vậy mà bây giờ lại thành như thế. những người xung quanh cũng cảm giác choáng váng. Thậm chí không còn dám có ý nghĩ tìm Lâm Phàm nữa. Này tiểu thư, này đây là cô tự chuốc lấy đó. Một người xem nói một câu công đạo. Ta liều mạng với người. Nữ tài xế thẹn quá hóa giận, xông thẳng đến người vừa nói. Mặc dù móng tay của nàng đã gãy, cổ chân đã vặn vẹo, nhưng cũng không thể ngăn cản được sự điên cuồng của nàng. Không đánh được cái tên kia thì ta đánh người vậy. Nàng xông tới, thế nhưng người kia năm ngón tay chộp lại, một đấm thốc thẳng vào bụng cô nàng. Cô nàng trợn tròn mắt, miệng ọc ra cả nước, không dám tin. Thật là quá phận, cho rằng là ta dễ ức hiếp sao? Ta không chấp cô là đàn bà, vậy mà cô còn định tấn công ta sao? Ta là huấn luyện viên karate đâu. Sau đó, người kia cởi áo, hiện ra cơ bắp cuồn cuộn. Không lâu sau, âm thanh quen thuộc của xe cứu thương bí bò mà đến, tiện thể đưa luôn cô nàng này đến bệnh viện. Ở đằng xa, ý à, vừa rồi ta nhìn thấy nàng đá người đó, có đau hay không tiểu phàm? Không sao. Ý à, nàng tại sao lại muốn đánh người vậy? Có lẽ là nàng ức chế gì đó. Con gà trống cảm giác đúng là hai tên này thật ngốc. Người đàn bà ngu xuẩn kia, đến cùng ai cho nàng dũng khí mà động vào hai cái tên ngốc điên cuồng này? Ngày mùng 5 tháng 4, một ngày cũng không bình tĩnh. Bọn Lâm đạo binh đem tình huống báo lại cho Độc Nhãn Quái. Ở trong đại quân tà vật kia, khẳng định là có ẩn giấu đại bốt, không đơn giản. Đối với Độc Nhãn Quái mà nói, lão cũng chẳng giấu tin tức này. Vì sự yên ổn của thành phố Diên Hải, lão khẳng định sẽ thông báo tin tức thường xuyên đến thị dân. Chỉ là không lâu sau, ủy ban đặc biệt phát ra thông báo nói rõ tình huống. Ở trong đám tà vật đã xuất hiện tà vật cao cấp, hy vọng dân chúng sẵn sàng đối phó với mọi tình huống phát sinh. Ở thời khắc mấu chốt, rất nhiều người đang theo dõi tin tức để cập nhật kịp thời. Cho nên số lượng người dân gấp rút rời khỏi thành phố Diên Hải càng lúc càng tăng. Lúc này tại bệnh viện, ai ta phát hiện đó, ngươi thật là quá đường đột, phát ra hai cái thông báo gấp như vậy, làm cho lòng dân hoang mang. Hằng Kiến Thu lẩm bẩm hành vi của Độc Nhãn Quái. Độc Nhãn Quái tựa cửa sổ hút thuốc hết cạch. Ai bảo người ta phải có quyền lợi biết được cuộc sống của người ta ra sao chứ? Lần này tà vật tấn công không phải là chuyện nhỏ, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả lần tấn công của bọn Trương Lang mà. Người có thể chú ý tình huống xung quanh được không? Ta là người bệnh đó, trong phòng bệnh không được hút thuốc lá. Độc Nhãn Quái đem tàn thuốc gầy gầy ra ngoài, sau đó lại hít sâu một hơi, phun một ngụm khói thẳng tới trước mặt của Hằng Kiến Thô. Ý tứ rất rõ, cho dù là cấm hút thuốc lá, nhưng ta hút ở đây thì kệ mẹ ta. Hằng Kiến Thô phất tay xua khói. Chỉ bằng vào thái độ này còn muốn ta lưu lại chống tà vật với các ngươi sao? Nếu như ngươi còn như vậy, cho dù là ngồi xe lăn ta cũng rời đi đó. Độc Nhãn Quái cười cười. Vậy thật cảm ơn ông. Không hiểu tại sao Độc Nhãn Quái có chút yên tâm. Không phải là vì bọn Hằng Kiến Thô tình nguyện ở lại, mà chính là nhờ tên Lâm Phàm, kẻ đến từ bệnh viện tâm thần kia. Đến cả Trương Lăng Ma còn không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Để cho Lâm Phàm ra trận, chuyện này có lẽ rất dễ xử lý. Ban đêm, ở trong ký túc xá, Lưu Ảnh nhìn cái đầu của mình trong gương, một sợi tóc phất phơ, cảm giác làm cho Lưu Ảnh kinh hãi. Đồng thời nhìn ngân châm đang đâm ở trên đầu, rất yên tâm. Này, các người nói lần này chúng ta có thể thắng lợi hay không? Cuối cùng, Lâm Phàm nhìn sang, Lưu Ảnh từ từ ngã lăn ra sùi bọt mép. Sau đó liền nói với Lưu Ảnh: được rồi, đừng có lo, ngủ đi. Ngày mùng 10 tháng 4, toàn bộ thành phố Diên Hải đã hú còi báo động. Ở trên đường phố không còn một ai, khung cảnh vô cùng quạnh quẽ. Tất cả các cường giả của ủy ban đặc biệt đều tập trung trên một mảnh đất trống. còn lại thì đứng rải rác trên các nóc nhà nhìn tình huống phương xa. Độc nhãn quái mang theo mấy vị lão đại, Hằng Kiến Thu chân cũng đã khôi phục. Vừa mới xem trên radar, tà vật đã đến ngoại vi của thành phố Diên Hải. Độc nhãn quái trầm giọng, Hằng Kiến Thu cười cười. Hay lần đầu tiên ta mới gặp tình huống vậy đó. Bọn Lâm Đạo Minh đứng không xa, nhìn đám phù lục đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong thời gian vừa qua không có việc gì làm, bọn họ đã chuẩn bị vài vũ khí chiến đấu. Một mặt đối mặt với đại quân của tà vật, nếu như không có vũ khí hạng nặng, cũng không thể nào tung sức được. Lúc này, một cái máy bay trực thăng bay trên không. Một người cầm camera quay hết lại hình ảnh ở bên dưới. Các vị dân chúng của thành phố Duyên Hải, hiện tại các người có thể nhìn thấy chính là các cường giả của ủy ban đặc biệt đang lập hàng rào chặn lại quái vật. Bọn họ chiến đấu là vì người dân, cũng là chiến đấu vì bảo vệ thành phố Duyên Hải. Hy vọng bọn họ có thể chống lại được tà vật. Đương nhiên, mọi người cũng nhớ kỹ, tên ta là Châu Văn. Nếu như ta bị tà vật công kích, ta tuyệt đối sẽ không lùi bước, sẽ cập nhật tin tức cho các vị. Lúc này, những người dân còn ở lại trong thành thị đều đã trốn xuống tầng hầm, mở điện thoại di động để xem tình hình ở trên. Tất nhiên, không chỉ là người dân ở Diên Hải, mà lúc này người dân toàn quốc cũng đang chú ý đến đây. Một thành thị gặp nguy hiểm thì cả nước đều phải quan tâm. Chương 167, ta chính là Dũng Giả, phát sóng trực tiếp. Ở trong tầng hầm, thời điểm xây dựng nhà, người ta thường thường cũng sẽ xây tầng hầm. Tầng hầm này giống như là bãi đỗ xe ở dưới sâu vậy. Là nơi có vị trí cực kỳ an toàn, có điện, có nước, có mạng internet, có đầy đủ công năng và chuẩn bị đồ ăn rất đầy đủ. Thậm chí, các loại đồ hộp có hạn sử dụng đến cả mấy chục năm. Tuy nói hương vị sẽ kém đi một chút, nhưng bất quá, ở thời điểm quan trọng, chỉ cần lấp đầy cái bụng là được. Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho hơn một tháng. Mỗi một người vẻ mặt nghiêm trọng xem điện thoại. Bọn họ đang xem buổi livestream. Trên vách tường cũng có hình ảnh chiếu đến, chính là do người ngồi trên máy bay trực thăng kia quay. Ở trên diễn đàn, mọi người cùng nhau thảo luận. Này, thành phố Duyên Hải cực kỳ nguy hiểm đó. Ta cảm giác như là dàn phòng thủ kia không có mạnh mẽ lắm. Ấy, cũng khó mà nói được. Dàn phòng thủ kia phải bỏ ra cái giá rất lớn. Theo ta thì tốt nhất là nên bỏ thành phố Duyên Hải thôi. Bỏ là bỏ thế nào? Toàn bộ thành phố Diên Hải tốn biết bao nhiêu tài lực vật lực, lại là vị trí cực kỳ quan trọng. Nếu như tà vật tấn công được thành phố Diên Hải thì sẽ tiếp tục tràn sang những thành phố khác ở đằng sau đó. Thì ta hy vọng quê của ta sẽ được yên đó. Ấy, vừa rồi ta nhìn thấy có rất nhiều cường giả đang ở hàng phòng thủ kia. Chưa biết chừng bọn họ có thể chống cự được. Ta cảm giác rất khó đó. Đại quân tà vật cũng mênh mông bất tận kia kìa. Có nhiều người cũng không coi tình huống này là gì, bởi vì mỗi một thành thị đều có cường giả của ủy ban đặc biệt. Hiện tại tất cả đều đang tập trung về Diên Hải. Lúc này, một cường giả của ủy ban đặc biệt Cố Ngạo đang nhìn lên máy bay trực thăng. Camera cũng đang chiếu vào hắn. Lập tức Cố Ngạo tỏ ra nghiêm túc, đồng thời vận lên cơ bắp trên cơ thể của mình. Đây là cơ bắp chăm chỉ tập game mà có được. Nhìn xem, tà oai phong biết bao. Tất cả mọi người khẩn trương. Ở phía trước mặt bọn họ là đại quân tà vật khổng lồ. Không biết liệu rằng sau trận chiến này mình có thể sống được hay không, nhưng chắc chắn là một trận chiến rất thảm liệt. Ở vùng ngoại ô, một chiếc ô tô chậm rãi đang chạy. Ở đằng sau có rất nhiều xe ô tô bảo vệ. Mỗi một vệ sĩ đều đang cầm vũ khí hạng nặng. Tình huống hiện tại, thiếu gia của bọn họ là quan trọng nhất. Có đại quân tà vật muốn xâm lược thành phố Diên Hải, ý nghĩ của mọi người đơn giản chỉ là chạy trốn. Thế nhưng, thiếu gia cũng chẳng quan tâm, lại muốn mang những người bạn của mình đi ra dã ngoại picnic. Đội trưởng đội bảo vệ là một binh vương, nói một câu rất có đạo lý: nơi càng nguy hiểm thì càng an toàn. Ở trong thành phố Diên Hải, dường như là rất an toàn, kỳ thật là rất nguy hiểm. Mục tiêu tấn công của tà vật chính là thành phố Diên Hải. Càng nghĩ, càng cảm thấy lời cũng đúng. Bởi vì ở trong thành phố Diên Hải đang căng thẳng, thì có nghĩa là ở ngoài ngoại ô lúc này lại cực kỳ thư giãn. Tiền Tiểu Bảo lúc này nằm nhòi trên cửa sổ xe, kéo kéo tay Lâm Phàm. Này, Phàm ca, anh nhìn xem cảnh sắc của ngoại ô thật là đẹp đó. Lâm Phàm tò mò nhìn, mỉm cười. Ờ, đúng vậy đó. Ê, thật là đẹp đó. Ta thấy rất dễ chịu, không khí thật tuyệt vời. Tiền Tiểu Bảo rất hâm mộ cuộc sống của những người bình thường. Cho dù là ăn đậu hũ trao hành, sống vẫn có thể vui vẻ, cười cười. Còn nó, mặc dù là có rất nhiều tiền, nhưng nó cảm giác cô độc. Nếu như không có hai vị bạn thân này, có lẽ cuộc sống của nó sẽ rất bi đát. Rất nhanh, xe dừng lại ở trên một mảnh đất trống, xung quanh mênh mông, không nhìn thấy bóng dáng của tà vật. Bảo vệ trong tay lăm lăm vũ khí, cảnh giác quan sát tình huống xung quanh. Đội trưởng của đội bảo vệ bắt đầu chỉ huy, kiểm tra tất cả nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho thiếu gia. Tiền Tiểu Bảo vươn tay, lộ ra bộ dáng rất dễ chịu, hít bầu không khí trong lành. Tiểu Bảo, chạy chậm một chút. Lâm Phàm nhắc nhở, sợ rằng Tiểu Bảo sẽ bị ngã. Thế nhưng, hắn cũng rất vui vẻ, mặc kệ cho Tiểu Bảo vui chơi. Bởi vì, hắn nghĩ Tiểu Bảo cũng giống như hắn, có thể cảm nhận được những hạt năng lượng trong thiên địa. Tiểu Bảo cùng với bảo vệ lấy những dụng cụ dã ngoại ở trong cốp xe. Đầu tiên là trải một cái thảm ra trên mặt đất, sau đó san bằng bốn góc, bày biện các thứ, dựng lên một cái lều bạt. Ở trên lều bạt có in hình ảnh của thiếu nhi rất vui, bao gồm có sói xám hung ác, có cừu non dễ thương, thậm chí có cả tiểu hồ lô. Tiểu Bảo chui vào trong lều rất vui vẻ. Phàm ca, Lão Trương, vào đây. Đây là nhà của chúng ta đó, đêm nay chúng ta sẽ ở đây. Lâm Phàm và Lão Trương cùng với Tiểu Bảo chơi đùa. Lúc này con gà trống bất giác cảm giác được khí tức của đồng loại từ xa truyền đến. Nó nghĩ, nhân loại ngu xuẩn, các người đang nằm trên đường tấn công của tà vật đó. Con gà trống ngẩng đầu, trong lòng của nó đang hết sức hồi hộp. Này, đồng loại tà vật, các người tới đây, có một tên nhân loại khủng bố đang cần các người giải quyết. Lâm Phàm nhìn sang, thấy ánh mắt của con gà đang ráo rác. Này, có lẽ con gà của chúng ta được ra ngoài tự nhiên, nó đang rất vui vẻ. À, chúng ta cũng đang rất vui vẻ đó. Tiểu Bảo lúc này cầm bánh hamburger đi đến, đi vào trong cái lều. Đối với nó, hoạt động này rất vui. Trên đường tấn công của tà vật, Tôn Hiểu nấp ở một nơi kín đáo. Lúc này, hắn mặc một bộ quần áo cỏ ngụy trang, giống như là bộ đồ cỏ trong game PUBG Mobile, đang cầm điện thoại, cẩn thận từng ly từng tí quay lại tình huống xung quanh. Hắn đang phát sóng trực tiếp, dám đi ra tận ngoại thành mà live stream như vậy, đúng là gan to bằng trời. Tiêu đề của cuộc phát sóng này mang tên là hiện trường của tà vật trên tay của Tôn Hiểu. Trong nháy mắt, có rất nhiều người tiến vào xem, đều là những fan hâm mộ. Sau đó lượng chia sẻ cũng nhanh chóng tăng cao. Bình thường, Tôn Hiểu phát sóng trực tiếp, đồng thời sẽ thuyết minh cho những sự tình đang diễn ra. Thế nhưng ở đây nguy hiểm, hắn chỉ dám lặng lẽ im thin thít. Ở trên màn hình hiện lên những cơn mưa đạn. Đây chính là người ta donate cho Tôn Hiểu. Đồng thời những comment nổi lên liên tục. Tôn Hiểu, người đang tìm đường chết sao? Mau chạy đi. Nếu như người bị tà vật phát hiện, người sẽ xong đời đó. Tôn Hiểu, ta rất thích xem video của ngươi, nhưng hành vi này là quá nguy hiểm. Người mau chạy đi. Tôn Hiểu, ấy, ta rất thích chương trình của những kẻ đi tìm chết như người đó Tôn Hiểu. Ai, cảm ơn các người. Ta đang ở trong tầng hầm, ta rất yên ổn. Ta hứa là sẽ xem hết cuộc live stream cho đến khi người chết đó Tôn Hiểu. Tôn Hiểu nhìn những bình luận kia, sau đó nhìn ra phía trước, xác định tà vật còn chưa có đến nơi, liền nhỏ giọng. Các vị, ta bây giờ chính là phục kích ở trên đường đi của đại quân tà vật. Ai, ta cảm ơn sự quan tâm của các vị. Ta hiểu sự lo lắng của các vị. Nhưng trên đời này ta chỉ có một loại sở thích, chính là đi thăm dò tà vật. Cho dù là ta bất hạnh chết trong tay của tà vật, ta cũng tuyệt đối không hối hận. Hy vọng có thể mang lại cho các vị một hình ảnh chân thật nhất về tà vật. Tôn Hiểu biết hắn đang làm gì chứ, nhưng tuyệt đối hắn sẽ không oán, không hối. Đám thị dân hiếu kỳ hành động của Tôn Hiểu, nhưng đúng lúc này mặt đất chấn động. Một loại áp lực làm cho người ta hít thở không thông. Tôn Hiểu lắp bắp: Các vị, đại quân tà vật đã tới. Tôn Hiểu cảm giác mặt đất đang rung lên ầm ầm, toàn thân của hắn lạnh lẽo. Các vị, ta cảm thấy ta đang có áp lực rất lớn. Ta có cảm giác không thở nổi. Thật sự là Tôn Hiểu bây giờ cũng đang sợ sệt. Thế nhưng vì muốn quay lại những thước phim hiếm có nhất cuộc đời, hắn khẳng định là sẽ không bỏ cuộc. Hắn nhìn thấy từ đằng xa, tà vật đen kìn kịt như một đám mây đang từ từ tiến đến. Xong rồi. Lần này thì quá là kinh khủng rồi, nhiều tà vật như vậy. Ấy à, ta sợ rằng là thành phố Duyên Hải không thể phòng thủ được. Cho dù những cường giả của ủy ban đặc biệt đông thì sao? Người có nhìn thấy không? Là tà vật đông thế kia cơ mà. Tôn Hiểu, mau đi đi, nếu không người sẽ chết đó. Ở đằng xa, đại quân tà vật bỗng nhiên dừng bước lại. Điều này làm cho mọi người rất nghi ngờ, tại sao tà vật lại dừng lại. Ngay sau đó, đại quân tà vật bỗng dưng chuyển hướng, trùng trùng điệp điệp tiến lên. Này, đây là gì vậy? Tại sao đại quân tà vật lại chuyển hướng như thế? Này, chúng phải trực tiếp tiến vào thành phố Duyên Hải chứ. Tôn Hiểu nhìn ra phương xa, hắn đã nấp rất kỹ, ở trên người đã mặc trang phục ngụy trang, chính là muốn tiếp xúc gần với đại quân tà vật. Thế nhưng đại quân tà vật lại đột ngột chuyển hướng như thế, làm cho hắn ngạc nhiên. Đến cùng là chuyển hướng đi đâu vậy? Ở bên đó có điều gì xuất hiện mà lại lôi kéo đại quân tà vật đến? Còn mẹ nó. Hết chương 32. Kính thưa quý vị và các bạn, đại quân tà vật đã đến, nhưng đến phút cuối thì có vẻ là chuyển hướng một chút. Có lẽ là lờ mờ chúng ta đoán ra là đại quân tà vật chuyển hướng đến đâu. Chúng ta sẽ chờ xem tập sau nó như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.